Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3772, âm mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hán tử thẳng thắn giao phó. Có người đưa tiền chúng ta. Thuê mướn chúng ta đem đám người này đưa đến một cái địa phương. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Người kia liền không có nói cho ngươi. Đem bọn hắn mang đi nơi nào làm cái gì sao? Các hán tử hốt hoảng mạnh mẽ lắc đầu. Thuê thời điểm, người kia dặn đi dặn lại qua. Sự tình không thể sớm bại lộ. Nếu như sớm lộ ra ánh sáng, sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết người diệt khẩu. Hiện tại bị người biết rõ, bọn hắn có phải hay không chết chắc? Khúc Đàn Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại. Đại đao hướng phía trước tới gần mấy phần. Làm sao? Lắc đầu có ý tứ gì? Không muốn nói. Hán tử chỉ là hành tẩu xích phượng giới mãng phu. Không có bao nhiêu bản lãnh. Liền muốn kiếm chút nhanh tiền. Nhìn xem sắc mặt khắc nghiệt Khúc Đàn Nhi. Còn có phía sau nàng. Mặc dù không tiếp tục nói qua một câu. Nhưng là, nhìn qua bọn hắn. Tĩnh mịch con mắt màu đen vô cùng rét lạnh Mặc Liên Thành. Trong lòng run một cái. Chỉ là, dãy dụa thế nào đi nữa lấy. Bọn hắn biết, cũng rất có hạn, nói tới nói lui, vẫn là có người cho bọn hắn tiền. Để bọn hắn bí mật đem những người này đưa đến chỉ điểm địa phương. Khúc Đàn Nhi nghe, ngừng tụ lại lông mày. Bắt đầu trầm mặc, trong đó có âm mưu gì? Nàng quay đầu, dùng ánh mắt hỏi thăm Mặc Liên Thành ý tứ. Mặc Liên Thành tiến lên đón. Những người kia, bây giờ ở đâu? Ngay sau đó, mấy người lại nhất trí nói. Không biết những người kia nơi đặt chân, nhưng đều là tại trên trấn tìm tới bọn hắn. Không biết những người kia còn có ở đó hay không trên trấn. Hai vợ chồng nghe, lại cảm thấy đúng dịp. Bọn hắn chính nghĩ đến cái kia trên trấn một chuyến đây. Mà những hán tử này bọn họ cũng không phải là đại ác nhân. Chỉ bất quá thu người tiền tài, thay người làm việc nhỏ nhân vật, tội không đáng chết, vợ chồng hai người tha bọn họ một lần, mấy người biểu thị về sau sẽ đi hồi chính đạo, sẽ không lại vọng tưởng dựa vào loại này bức bách nhân phương kiểu kiếm tiền. Vội vàng hấp tấp mà dập đầu nói tạ về sau, trượt người, dân chúng còn đứng ở một bên, hoang mang lo sợ, chỉ ba ba nhìn xem vợ chồng hai người. Khúc Đàn Nhi có thể không phải cái gì bi thiên mẫn nhân ra băng. Không còn chút sức lực nào mà phất phất tay. Các ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Không muốn lại tiếp tục đi lên phía trước. Đó là hỏa loan nhất tộc địa bàn. Tự tiện xông vào lời nói. Mấy cái mạng đều không đủ chết. Còn có, các ngươi rõ ràng bị người lợi dụng. Mà các ngươi có thể dùng tới là cái gì? Đơn giản liền là một cái tiện mệnh. Dân chúng lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi mà tỉnh ngộ qua đây. Thậm chí, còn có người cảm kích quỳ xuống. Cảm tạ hai vợ chồng. Rất nhanh, hai vợ chồng liền từ những người dân này bên trong lên tiếng hỏi sự tình chân tướng. Nguyên lai là có người tại trên trấn tốn nhiều tiền. Nói muốn thuê mướn bọn hắn 3 ngày thời gian. Sự tình làm xong. Liền sẽ để cho bọn hắn về nhà. Bọn hắn tin coi là thật. Liền lấy tiền. Người nào biết rõ là hướng thâm sơn bên trong đi. Hơn nữa áp lấy bọn hắn người cũng rất hung ác. Có người cảm thấy không thích hợp, muốn trả lại tiền về nhà. Có thể những người kia không đáp ứng, bắt đầu chửi rùa, thậm chí động thủ đánh người. Việc này xem xét liền biết rõ có người thiết lập ván cục. Chỉ là người trong bóng tối, tốn công tốn sức, muốn làm gì, không cần đoán đo, bản ý bên trên nhất định là hướng về phía hỏa loan tứ quân căn cứ. Khúc Đàn Nhi cho dù cảm giác thông minh không đủ dùng, cũng có thể nghĩ đến lần trước giết tới hỏa loan căn cứ người. Còn không có hết hy vọng, hoặc là nói, là vân tộc còn không có đình chỉ kế hoạch, các ngươi trở về đi. Về sau, chớ tham những này chỗ tốt. Mặc Liên Thành khuyên bảo một câu. trên trời cho tới bây giờ sẽ không rớt đĩa bánh. Cái gọi là đĩa bánh, đều là muốn trả giá đắt. Dân chúng đáp lại, nhao nhao qua lại lúc Phương Hướng trở về. Vợ chồng hai người không có chờ lâu. Rất nhanh, mang lên phong cửu, nhanh chóng hướng đỏ trời chấn bay đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.